Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 59, hiệp 2. Chương 59, hiệp 2 trở lại phòng thay quần áo Atletico, cầu thủ đều có vẻ hơi trầm mặc. Lý Thanh Sơn cũng chỉ là yên lặng tại học tủ của mình trước làm xuống dưới. Hắn đem hộ thối tấm, giày chơi bóng, cầu vớ từng cái cởi ra, đặt ở ngăn tủ bên cạnh. Đội bóng trang bị nhân viên quản lý sẽ phụ trách vừa đi vừa về thu chỉnh lý hòa thanh khiết những này đám cầu thủ tranh tài trang bị. Simeone đi vào phòng thay quần áo, lập tức liền cảm nhận được đội bóng có chút bầu không khí ngột ngạt. Kỳ thật một so với một điểm số vẫn là đối Atletico Madrid có lợi. Nhưng là bởi vì là tại kết thúc trước bị san đều tỷ số điểm số. Bị tuyệt sát tư vị nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Simeone vỗ vỗ tay, để đám cầu thủ đều ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Tốt bọn tiểu nhị, ta cũng thật đáng tiếc thời khắc cuối cùng ném cầu. Nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta tại lúc trước mục tiêu là hoàn thành. Đã chúng ta tại bọn hắn sân khách liền có thể một so với một cùng bọn hắn đánh hòa nhau. Như vậy trở lại chúng ta sân nhà về sau, bọn hắn còn có thể có cơ hội không? Chúng ta về sân nhà đánh tan bọn hắn. Kỳ thật Simeone nơi này có chút trộm đổi khái niệm. Hai trận bóng đá tranh tài ở giữa cũng không có trực tiếp logic liên quan. Không thể nói Atletico Madrid tại sân khách cùng Barcelona đánh ngang. Như vậy trở lại mình sân nhà liền nhất định có thể thắng được tới. Nhưng là đám cầu thủ nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Simeone tại đội bóng uy vọng rất bình thường cao. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ không chút nghĩ ngợi liền tin tưởng cái này dẫn đầu đại ca nói. Cho nên bọn họ rất nhanh liền tràn ngập đấu trí. Barcelona tính là gì? Trở lại sân nhà tại thu thập bọn họ. Nhìn thấy đội bóng sĩ khí không có có chịu ảnh hưởng. Simeone thở dài một hơi. Thi đấu vòng tròn hậu kỳ thời khắc mấu chốt. Vạn nhất nếu là đội bóng xuất hiện sĩ khí đê mê liền phiền toái. Barcelona bên kia ngược lại là sĩ khí tăng vọt. Phương diện này là bởi vì bọn hắn tại kết thúc trước tuyệt hòa. San đều tỷ số điểm số. Một cái khía cạnh khác cũng là đối thực lực của mình tuyệt đối tự tin. Barca tại trong chiến tranh châu Âu. Hết thảy 5 lần gặp được sân nhà thủ hiệp 1-1 đánh ngang tình hình. Trong đó 3 lần thành công tấn cấp. Chỉ có 2 lần bị đào thải hoặc là thất bại. Năm 1989 tháng 11 European Super Cup. Lúc ấy là hai hiệp chế. Barca sân nhà 1-1 chiến bình Milan. Tại San Siro sân bóng 0-1 lạc bại. Năm 1994 đến 95 mùa giải. Barca tại Champions League 1/4 trận chung kết sân nhà 1-1 chiến bình Paris Saint-Germain. Đi vào nước Pháp, Barca 1-2 thua cầu lọt vào đào thải. Cái này hai lần bị đào thải đã là rất viễn cổ niên đại. 10 năm gần đây đến nay, Barcelona tại Champions League thi đấu vòng tròn có phi thường khủng bố thống trị lực. Tại gần nhất 3 lần thủ hiệp 1 so với 1 đánh ngang Champions League đấu vòng loại. Bọn hắn tại hiệp 2 đều thuận lợi đào thải đối thủ tấn cấp. Bởi vậy, đứng tại Barcelona góc độ đến xem, nguy hiểm khẳng định tồn tại. Nhưng là tấn cấp bán kết tuyệt không phải xác suất nhỏ sự kiện. Cũng bởi vậy tại sau trận đấu phỏng vấn bên trong, Barca huấn luyện viên trưởng Martino cũng không có lộ ra nhiều uể oải. Hắn thậm chí nhìn qua tràn đầy tự tin. Chúng ta rất bình thường hy vọng thắng được chủ trận đấu. Tốt nhất là không mất cầu. Nhưng hai chuyện này hôm nay đều không làm được. Bất quá ta đối đám cầu thủ biểu hiện cảm thấy cao hứng. Lạc hậu lúc chúng ta ra sức sắn cứu vận mệnh của mình. Nếu như lần hiệp chúng ta vẫn có dạng này tín niệm. Ta nghĩ chúng ta đem tấn cấp. Martino nói. Mà Simeone thì là tại sau trận đấu tán thưởng toàn đội biểu hiện. Ta cho là ta cầu thủ có được vĩ đại ý chí lực. Cái này điểm số để cho ta tự hào. Có toa biểu hiện phi thường bổng. Tương lai của hắn nhất định tràn đầy huy hoàng. Lý Thanh Sơn dẫn bóng để cho ta rất vui vẻ. Hắn sút gôn thời điểm phi thường tự tin. Hắn là một cái để cho người ta an tâm xạ thủ. Lúc này Simeone ngược lại là không nhắc tới một lời. Tại Lý Thanh Sơn sút gôn thời điểm hắn nhịp tim đập loạn cao cao. Một so với một điểm số để song phương hiệp 2 tràn đầy lo lắng. Cơ hồ toàn bộ Tây Ban Nha đều chú ý tới hai con La Liga đội bóng tại Champions League hiệp 2 tranh. Tài, bởi vì một bên khác Real Madrid tại sân khách như xe bị tuột xích bọn hắn sân khách không so với hai. Bại bởi Dortmund, không có lấy được sân khách dẫn bóng. Cơ hồ liền ở vào bị đào thải biên giới. Nếu như Real Madrid bị đào thải, như vậy Champions League tứ cường bên trong cũng chỉ có thể còn lại Atletico cùng Barcelona ở giữa. Bên thắng, người Tây Ban Nha, Espanyol, tự nhiên thì không muốn thấy cảnh tượng như vậy. Nếu như có thể nói, bọn hắn thậm chí hy vọng Champions League tứ cường toàn bộ là La Liga đội bóng. Đáng tiếc ngoại trừ Barca cùng Real Madrid bên ngoài, còn lại La Liga đội bóng tại Champions League biểu hiện vẫn luôn không quá ổn định. Mà bây giờ rốt cục xuất hiện một chi Atletico Madrid nhìn qua có thể tại Champions League biểu hiện. Tiếp tục ổn định đội bóng. Trận này tại giữa tuần Champions League tranh tài kết thúc về sau. Cuối tuần La Liga thi đấu vòng tròn thứ 30 vòng liền toàn diện triển khai. Atletico Madrid sân nhà đối mặt Villarreal tranh tài là tại ngày 5 tháng 4 buổi diễn sáng tranh. Tài, Diego Costa thụ thương để đội bóng thực lực giảm xuống. Nhưng là dù vậy, Atletico tại sân nhà thắng được tàu ngầm vàng vấn đề cũng không lớn. Villarreal gần nhất trạng thái khá thấp mê. Không ngừng gia tăng tổn thương tên bệnh đơn đã để đội bóng nhiều vòng thi đấu chưa chắc di tích. Nổi tiếng. Nếu như không phải tại thi đấu vòng tròn mới bắt đầu bọn hắn biểu hiện xuất sắc cầm xuống không ít. Điểm tích lũy, đoán chừng bọn hắn hiện tại liền muốn lo lắng bảo đảm cấp vấn đề. Bởi vì một tuần xong thi đấu đối đội bóng thể năng cùng tinh lực hao tổn rất lớn. Nhất là tại giữa tuần cùng Barcelona kia một trận Champions League thi đấu vòng tròn tiêu hao cực độ. Mà lại bởi vì Diego Costa thiếu trận. Thay thế vị trí hắn Villa phía trước trận tác dụng rõ ràng không bằng Diego Costa. May mắn Lý Thanh Sơn biểu hiện tương đương sinh động. Thể năng của hắn hoàn toàn không có nhận đến giữa tuần tranh tài ảnh hưởng. Bởi vậy hắn đối Villarreal phòng tuyến mang tới áp lực vô cùng lớn. Tại hắn không ngừng trùng kích vào. Rốt cục tại tranh tài phút thứ 33. Hắn thông qua được mang tính tiêu chí đánh đầu gõ mở Villarreal cầu môn. Tại cục diện mở ra về sau, trận đấu này liền nhẹ nhõm nhiều. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu không bao lâu, Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong đánh đầu đưa đỏ. Cóc sau điểm đẩy bắn không môn đắc thủ. Cuối cùng Atletico Madrid 2 không thắng được đến trận đấu này. Tiếp tục tại bảng điểm số bên trên duy trì dẫn trước. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Villarreal huấn luyện viên trưởng Marcelino có chút bất đắc dĩ nói. Trận đấu này chúng ta dốc hết toàn lực. Nhưng là Lý Thanh Sơn tại bên trong cấm khu lực trùng kích thật sự là quá kinh người. Chúng ta cầu thủ đối mặt trùng kích như thế rất khó bảo vệ tốt 9-10 phút. Bóng đá tranh tài có đôi khi chính là như vậy. Làm ngươi có một minh tinh cầu thủ thời điểm. Có đôi khi tranh tài liền sẽ trở nên đơn giản. Trận đấu này qua đi. Atletico lại tiến vào chuẩn bị chiến đấu Champions League thi đấu vòng tròn tiết tấu. Dạng này tiết tấu đối với chi này Atletico Madrid tới nói cũng không rất dễ dàng. Bọn hắn đối mặt dạng này song tuyến đều là cường độ cao tranh tài kinh nghiệm cũng không nhiều. Trên thực tế cái này mùa giải cũng là Simeone tiếp nhận đội bóng về sau bọn hắn lần thứ nhất đánh Champions League tranh tài. Bổn chàng đem sinh ra một chi tấn cấp bán kết đội bóng. Đối Barca fan bóng đá tới nói, bọn hắn hy vọng liên tục chương 7 niên tấn cấp bán kết. Mà Atletico fan bóng đá thì khát vọng ôn lại 27 năm trước thời gian tốt đẹp. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu chuẩn bị chiến đấu thời gian. 3 ngày sau đó, 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 2. Atletico Madrid tại sân nhà nghênh chiến Barcelona. 9-10 phút sau, đến tột cùng ai có thể tấn cấp tứ cường, liền có thể thấy rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.